Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 352, chương 353 đáp lại ba quốc. Thần nữ thành tiên, có áp lực sao? Đệ cửu phong đỉnh, Mạc Chính Đông nhận lấy rượu ngon. Hỏi Giang Lan, chưa tới hơn 100 năm. Hắn đệ tử này cũng nên muốn độ kiếp, cho nên cần còn muốn hỏi một phen. Ít nhất có thể biết rõ cái đại khái tình huống. Hẳn là có một ít, Giang Lan mở miệng nói. Đúng là có một ít, hắn không quá chắc chắn đến thời điểm là tình huống gì. Chưa tới 100 năm thật ra thì vẫn là U Minh cửa vào phun ra thời kỳ. Có nhất định có thể sẽ có không ít phiền toái tồn tại. Cho nên ít nhiều có nhiều chút áp lực. Đi ra ngoài lịch luyện, không cẩn thận nhiều chút cũng xác thực tồn tại nguy cơ. Một ít, Mạc Chính Đông rất là tò mò. Sư phụ biết rõ, độ kiếp không phải là biến mất, có chút áp lực là hẳn. Giang Lan cúi đầu nói. Mạc Chính Đông cười một tiếng, không có hỏi nhiều nữa những thứ này. Vậy cùng thần nữ lập gia đình đây, có áp lực sao? Sư phụ, có loại này kinh nghiệm sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Sư phụ chuyện tình cảm, hắn vẫn không có hỏi qua. Ngẫu nhiên sư phụ hỏi, đối như thế nào với thần nữ sống chung vấn đề như là tò mò. Có thể hỏi một chút đệ tam phong Trúc Thanh sư thúc với đệ ngũ phong Diệu Nguyệt sư thúc. Các nàng có lẽ có hiểu biết. Mạc Chính Đông mở miệng nói. Không có sao. Giang Lan tâm lý có kết luận. Mặc dù muốn hỏi sư phụ đối Diệu Nguyệt sư thúc có hay không có cái nhìn khác. Nhưng, còn quá sớm. Gần đây U Minh cửa vào bắt đầu tiến vào đại phun ra. Nhớ cố lưu ý một ít. Mạc Chính Đông mở miệng nhắc nhở. Hắn tin tưởng Giang Lan sẽ có cảnh giác. Nhưng là nhắc nhở vẫn còn cần nhắc nhở. Lại người khôn khéo, cũng có thể thiếu một cái nhắc nhở. Đúng sư phụ, Giang Lan gật đầu đáp ứng. Từ sư phụ bên kia trở lại, Giang Lan liền vào rồi U Minh động. Mới vừa tiến vào hắn cũng cảm giác được dày đặc U Minh khí tức. So với dĩ vãng đều phải dày đặc, thậm chí càng tinh thuần. Đối tu luyện mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Bất quá, cũng có nhất định khả năng mang đến nguy hiểm. Đương nhiên, đối rất nhiều người mà nói, nơi này đã là vô cùng nguy hiểm địa phương. Trong cùng thế hệ, hẳn không có những người khác có thể tiến vào. Không loại bỏ có người với hắn. Núp ở chỗ nào tu luyện, vĩnh viễn không thể nhỏ nhìn không biết nhân. Mù quáng tự tin, đó là tự phụ. U Minh bên trong động, Giang Lan khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu quen thuộc trước mặt cảnh giới. Thiên hành cửu bộ, cửu nghiêu chi lực. Tất cả đều muốn yêu cầu quen thuộc một lần. Theo chứ thực lực tăng cường, những thứ này thuật pháp đều được cường hóa. Mà có một ít thuật pháp, tắc vô pháp đuổi theo thực lực biến hóa. Nhiều lắm là lực lượng trở nên mạnh mẽ, khiến cho thuật pháp trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa biên độ không có cao như vậy. Phảng phất đạt tới hạn mức tối đa. Cửu nghiêu chi lực bất đồng. Phảng phất vẫn cứ đi theo cảnh giới đồng thời tăng lên. Có chút thuật pháp tại hắn kim đan sơ kỳ thời điểm, có thể đối kháng kim đan trung kỳ, mà đạt tới nhân tiên sau, liền mất đi loại uy lực này, chỉ có thể đi đến nhân tiên cùng thời kỳ, là cảnh giới thực lực bản thân, mà không phải là thuật pháp ảo diệu mang đến lực lượng tăng phúc. Nhưng cửu nghiêu chi lực bất đồng, từ đầu đến cuối có thể với thượng cảnh giới bản thân. Kim đan sơ kỳ lúc có thể chiến kim đan trung kỳ. Bây giờ dù là thiên tiên trung kỳ, như thường cho hắn một loại có thể khiêu chiến hậu kỳ cảm giác. Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng là loại cảm giác này từ hắn trúc cơ bắt đầu. Vẫn tồn tại đến bây giờ thiên tiên trung kỳ, mà một khi biến chuyển thành cửu kiếp chi lực, như vậy hắn cảm thấy hậu kỳ có lẽ có thể đánh chết. Bất quá đối mặt viên mãn liền không nói được, thiên tiên sơ kỳ lúc hắn trực diện qua một lần. Cảm giác hoàn toàn không phải là đối thủ, hoặc hứa kim thân viên mãn sau đó, sẽ có càng nhiều tăng lên. U Minh cửa vào khí tức tràn ra theo thời gian trôi qua. Bộc phát nhanh chóng, Giang Lan ở U Minh trong động 2 năm, cảm giác khí tức trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hắn tốc độ tu luyện cũng có một ít tăng lên, chưa nói tới mau hơn tốc độ, nhưng đến hắn loại trình độ này, dù là mau hơn một năm đều là tăng lên cực lớn. Bởi vì hắn lên cấp tốc độ, đã chèn ép đến cực hạn rồi. Chưa tới 2-300 năm, liền có hy vọng đi đến viên mãn. Tấn thăng tiệt tiên, 2 năm chung, Giang Lan quen thuộc trước mặt cảnh giới sở hữu thuật pháp. Bảo đảm chính mình thuộc về trạng thái tột cùng. Rồi sau đó liền bắt đầu ngày lại một ngày tu luyện. Ngoại trừ cho sư tỷ Mộc Kiếm làm trảm long chân ý, hắn cũng rất ít rời đi U Minh Động, không có hoa thời gian đọc sách, bởi vì U Minh khí tức vô cùng dày đặc, tu luyện càng có thể để cho hắn có đầy đủ chỗ tốt. Hôm nay, Giang Lan đi ra ngoài cho thực vật đàn tưới nước, hồi U Minh Động lúc, dự định tiếp tục tu luyện, nhưng là, đột nhiên cảm giác có mê sảng truyền tới, cẩn thận đi lắng nghe. Nghe được đều là vô song quyền thần. Hắn biết rõ ba quốc cúng tế bắt đầu. Ngồi xếp bằng ở U Minh Động nhà lá chung. Đi kiểm tra thần vị phía trên một chút. Quả nhiên, thuộc về ba quốc thanh mộc điểm đang lóe ánh sáng. Với ba quốc quốc vận quỷ khí từng có giao dịch. Xem ra thực hiện thời gian hẳn là ở hôm nay. Nếu như thuận lợi lời nói, hắn có thể sẽ trực tiếp khống chế thần vị. Từ nay không cần phải nữa vị chính mình vị trí mà ưu sầu. Không thuận lợi, cũng chỉ có thể khác nhớ nó pháp. Hoặc là thời gian sử dụng gian đi chịu đựng đến hoàn toàn khống chế. Kiểm tra lúc, Giang Lan thuận thế lấy ra sơn hải kính. Không có sơn hải kính hắn liền không cách nào thấy ba quốc tình huống. Càng không cách nào đáp lại bên kia tình huống. Không lâu lắm, sơn hải kính bắt đầu đi hiện trường cảnh. Lần này cảnh tượng không có trước như vậy độc nhất, phảng phất có rất nhiều cảnh tượng hội tụ. Hắn chọn thanh mộc chỗ cảnh tượng, bên kia là rõ ràng nhất cảnh tượng, là một tòa thật to thành trấn. Vô số người tụ tập ở quảng trường, phía trên nhất vẫn có hai vị tượng đá. Một tôn đứng chắp tay, một tôn nắm quyền đánh ra, U Đô Đại Đế cùng với vô song quyền thần. Sau đó hắn thấy chung quanh để một ít tế phẩm. Cộng thêm xem không hiểu vật phẩm, căn cứ ba quốc quốc vận quỷ khí từng nói, ta chỉ muốn làm phép trời mưa liền có thể, cho nên, đây là đang cầu mưa. Giang Lan nhìn về phía những địa phương khác, phát hiện ba quốc quả thật có chút hạn hán, mặc dù ba quốc nguyên bản là hạn hán, nhưng bây giờ càng nghiêm trọng hơn, nhưng là, lấy thực lực của hắn, căn bản không đủ để ở toàn bộ ba quốc mưa, do dự chốc lát. Hắn dự định trước tiên ở một nơi đáp lại nhìn một chút. Muốn đi đến đủ hiệu quả. Nhất định là toàn bộ ba quốc đồng thời trời mưa. Hắn không làm được. Không có nghĩa là một vị khác không làm được. U Đô Đại Đế thần vị muốn tọa thực. Thì nhất định phải mượn ba quốc lực lượng. Bọn họ ở đi đường tắt. Cho nên nhất định phải ra đủ lực. Giang Lan nhìn sơn hải kính không có trước tiên đáp lại. Mà là ở chờ đợi. Đợi bọn hắn cúng tế đến thời khắc mấu chốt. Lúc này có một ông lão đứng ở tượng đá trước, cao giơ hai tay, truyền lên tiếng, tôn kính U Đô Đại Đế, vô địch thêm vĩ đại vô song quyền thần. Mời đầu ánh mắt cu à hạ, nghiêng nghe chúng ta thành kính tâm niệm, mời làm ba quốc quốc dân hạ xuống mưa móc, tiếp theo ba quốc đại địa sinh cơ. Mời làm ba quốc quốc dân hạ xuống mưa móc, tiếp theo ba quốc đại địa sinh cơ. Mời làm ba quốc quốc dân hạ xuống mưa móc, tiếp theo ba quốc đại địa sinh cơ. Thật lớn thỉnh cầu truyền vào Giang Lan trong tai. Hắn thần vị không có quan hệ gì với hương hỏa, có thể ba quốc cử động quả thật ảnh hưởng đến hắn thần vị. Có lẽ là nhân quả duyên phận, hắn thần vị nhân ba quốc tới. Chính mình thiếu nhân, cuối cùng là muốn còn đủ quả. Giờ khắc này Giang Lan đưa tay ra, đặt ở sơn hải kính bên trên. Thuật pháp bắt đầu ngưng tụ, phiên vân phúc vũ, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.